Chương 214, Nại nệ tạ lẹt. Lạc Ninh kỳ thật cũng không biết cản gã Sở Khản cái này tờ ập tờ kích kỹ năng, mà nhìn người xem phản ứng, đoán chừng kỳ nọ xỉ tạ cản trước kia trong chiến đấu cũng sử dụng tới một chiêu này. Lạc Ninh chỉ là nghĩ dù cho không có tổn thất thể lực, mở màn cho mình bộ một cái bờ UFFQNZ là không tệ. Không nghĩ tới chó ngáp phải rồi, đối diện vờ y ma sử dụng tờ ập tờ kích, không chỉ có không có bị xuất công kích trước, mà lại thu hoạch trước công cơ hội mì lọ tiệc xinh đẹp cái đuôi bỗng nhiên tràn ngập lên thủy cầu, bởi vì tờ ập tờ kích sử dụng thất bại, không sai biệt lắm vọt tới mì lọ tiệc phía trước, tốc độ đã rất chậm cản gã Sở Khản hoàn hoàn chỉnh chỉnh ăn một kích này à khuya tái mặc dù trực tiếp đem đối phương đờ ập tờ nên nở không ngừng lùi lại, nhưng là tứ cường tuyển thủ bộ kẹ mẩn cũng không phải ăn chay. Theo kỳ nọ xì tạ cản mẹ gã bùn cản gã Sở Khản rất nhanh liền lần nữa điều chỉnh thân thể. Song quyền bước lên bạch quang vọt lên đi sảm mình vòi sở. Lạc Ninh không nhanh không chậm, chờ đến đối phương đi tới khoảng cách không đến 1 mét phạm vi về sau, mới ra lệnh. Mỹ lỏ tiệp nhẹ nhàng thanh âm lập tức truyền khắp đấu trường, nguyên bản khí thế hung hăng cản gã Sở Khản nghe thấy thanh âm về sau, hai mắt thời gian dần trôi qua mê mang. Nô, dù cho cản gã Sở Khản là giống cái, dù cho kỳ nọ xỉ tạ cản tại hô to tên cản gã Sở Khản, vẫn như cũ chạy không khỏi đi sảm mình và sở quấy nhiễu. A Quy Tài lúc này mí lọ tiệp cũng không có gì cường lực kỹ năng, A Quy Tài là nó có thể sử dụng uy lực lớn nhất tuyệt chiêu. Mí lọ tiệp mặc dù kỹ năng rất nhiều, nhưng là phần lớn đều là phòng ngự khôi phục loại, đồng thời tiến hóa không lâu, chỉ tinh anh đẳng cấp nó, vẫn là không cách nào lĩnh ngộ cường đại thủy hệ kỹ năng. May mắn A Quy Tài uy lực cũng là không yếu, cản gạ Sở Khản lần nữa bị đánh lui mấy mét. Bị thương tổn cản gã Sở Khản từ mị hoặc chi âm bên trong lấy lại tinh thần, rất là tức giận hét lớn một tiếng giải thích lúc này lần nữa đi ra soát một đợt tồn tại cảm. Nha bị A Quy Tài đánh trúng hai lần cản gã Sở Khản giống như rất là tức giận bộ dáng mặc dù bị đánh trúng hai lần, nhưng là cản gã Sở Khản chịu tổn thương cũng không phải là rất lớn, còn xa xa không có làm nó mất đi năng lực chiến đấu ngược lại khơi dậy cản gã Sở Khản hung tính. Mị lỏ tiếp cũng nên cẩn thận cản gã Sở Khản, tỉnh táo. Xông đi lên, lần nữa sử dụng mẹ gạ bùn đi sảm mình và sở sẽ theo sử dụng số lần gia tăng mà kịch liệt đánh mất hiệu quả, lấy một lần bị mê hoặc cản gạ Sở Khản, lần thứ hai muốn mê hoặc nó sẽ rất khó. Mặt đối với địch phương lần nữa đánh tới mẹ gạ bùn, Lạc Ninh lần này rất nhanh liền ra lệnh, hỏa thở bùn xệ. Ô mí lỏ tiệp phía trước nhanh chóng tạo thành một cái xoay tròn thủy cầu, xung quanh thủy hệ nguyên tố liên tục không ngừng rót vào trong đó. Tiếp lấy hướng về phía trước vọt tới cản gã Sở Khản bay đi cản gã Sở Khản, đánh tan nó xong chảo hiện ra kỹ năng quang trạch cản gã Sở Khản một trường vô dưới, hỏa thở bùn xệ trực tiếp bị nó đánh văng tứ phía uy lực này thật là không tệ. Đồng thời, một cái móng khác bên trên vẫn như cũ lấy mẹ gã bùn ra chỉ hiệu quả, cản gã Sở Khản hung hăng hướng về mí lỏ tiệp vung xuống móng vuốt ô tại mọi người thương yêu ánh mắt bên trong, mí lỏ tiệp bị lần này mẹ gã bùn trực tiếp đánh bay. Thon dài thân thể ở giữa không trung, bay ngược ra mười mấy mét xa. Nhưng là Aqua Dình không chỉ có giảm sóc rơi xuống đất lực lượng, đồng thời QNZ tiếp tục bổ sung mì lỏ tiệp thể lực. Cản gạ Sở Khản, xông đi lên, sử dụng phỏ cơ sông mì lỏ tiệp, tùy tờ. Một đạo tùy tờ tại mì lỏ tiệp phía trước hình thành, đem xông tới cản gạ Sở Khản hoàn toàn bao khỏa. Nhưng mà, hình thể uy vũ cản gạ Sở Khản vẹn vẹn bị tùy tờ mang chút dao động mà thôi. Trên đất bằng, không có dòng nước lần nữa kéo theo, tuyệt tờ sẽ rách chi lực QNZ giảm bất thật nhiều. Cản gạ Sở Khản không để ý tổn thương, xông phá tuyệt tờ về sau, tay bật bên trong đống nhiên xuất hiện quang mang. Hình tròn bạch quang đem cản gạ Sở Khản móng phải hoàn toàn bao khỏa, đồng thời càng ngày càng cường thịnh, mang theo gào thét khí thế, cản gạ Sở Khản lần nữa tới gần mì lọ tiệp. Focus Bun vi lực là tuyệt đối to lớn, mì lọ tiệp nếu là ăn một chiêu này, tuyệt đối sẽ mất đi năng lực chiến đấu. Focus Bun có thể nói là cách đấu hệ uy lực mạnh nhất tuyệt chiêu mặc dù cờ ân nở không nhỏ thời gian ấp ủ, nhưng là trên đất bằng mí lọ tiệp tốc độ cũng không phải là rất nhanh a bị đánh trúng lời nói liền xong rồi mí lọ tiệp. Cẩn thận a giải nói lời nói lệnh kỳ nọ xỉ tạ cản bất đắc di thở dài một hơi, mình cản gã Sở Khản cũng là tranh tài bổ kẹ mẩn thật sao đừng như thế kỳ thị thật sao mí lọ tiệp, cẩn thận bên trong, sử dụng đi sảm mình voi sở. Sau đó sử dụng xạ phẹ gà. Lạc Ninh ở hậu phương nhắc nhở, đối mặt với thực lực cường đại hơn mình cản gã Sở Khản, Mỹ Lọ Tiếp lúc này chỉ có thể hết sức giảm bớt sở kỳ của đối thủ uy lực, còn sử dụng xạ phệ gạ phòng ngự. Đi xạ mình và sở từ Mỹ Lọ Tiếp trong miệng phát ra, mà lần này cản gạ sở khản vẹn vẹn dao động không đến vài giây đồng hồ liền lần nữa thức tỉnh. Nhưng là cản gạ sở khản trong tay ấp ủ phỏ cờ spun đồng thời QNZ không có tiếp tục tăng cường, Mỹ Lọ Tiếp xung quanh lập tức thể hiện ra một tầng nhạt màn ánh sáng màu xanh lục. Sau đó, Focus Pun đống nhiên đánh vào xạ phẹ gạ phía trên. Với năng lượng to lớn đụng nhau đã dẫn phát bạo tạc Mỹ Lọ Tiếp xạ phẹ gạ bị Focus Pun đánh tan, mặc dù ngăn cản bộ phận uy lực, nhưng như cũng bị đối phương đánh bại. Nha cản tuyển thủ cản gạ sở khản thực lực phi thường cường đại Mỹ Lọ Tiếp dù cho đã sử dụng xạ phẹ gạ, vẫn như cũng bị kích phá. Mỹ Lọ Tiếp không cách nào tiếp tục chiến đấu lần này chiến đấu cản gạ sở khản chiến thắng tinh anh cấp đường. Đối với chuẩn thiên vương cản gạ sở khản tới nói, hay là chút chênh lệch. Thu hồi Mỹ Lọ Tiếp, tại trọng tài hỏi thăm bên trong, ký nọ sĩ tạ cản đồng dạng thu hồi thể lực còn thừa không nhiều cản gạ sở khản. Tiếp lấy song phương lần nữa phóng thích bộ kẻ mẩn. Chạ gì rớt, đến lượt ngươi ra sân Lạc Ninh lần này sử dụng chính là mình ban đầu đồng bạn. Nãi nệ tạ lẹt, lên theo sát lấy Lạc Ninh, ký nọ sĩ tạ cản cu nở dê thả ra mình bộ kẻ mẩn. Theo bạch quang. Hai cái bổ kẹ mẩn đồng thời xuất hiện tại bên trong chiến trường. Đồng dạng đều là hòa hệ, cha gì giật nhìn uy vũ hung hãn, ngài nệ tạ lẹt nhìn lại là ưu nhã lạnh nhạt. Lần này, Lạc Ninh tuyển thủ sử dụng cái kia chỉ cường đại cha gì giật mà cản tuyển thủ thì là một cái ngài nệ tạ lẹt giải thích tại trên bầu trời xoay quanh, sinh động lấy không khí hiện trường. Lạc Ninh tuyển thủ trả gì giật cường đại chúng người đều đã từng gặp qua nhưng là cản tuyển thủ ngài nệ tạ lẹt cũng không phải kẻ yếu. 22 tương giao, sẽ buộc phát ra dạng gì chiến đấu đâu.